Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. 108. Mộ trước, ta đụng tới ba ba mụ mụ. Lục Minh Trạch vui vẻ đã chết. Tuy rằng là gương bị đụng tới, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, nhưng vẫn là vui vẻ. Thình Diệp nhìn trong gương Lục Minh Trạch bỏ túi gương mặt tươi cười. Cảm thấy chính mình ngày này đáng giá. Hắn biết biểu hiện như vậy có chút mất mặt, nhưng trừ lần đó ra, hắn muốn như thế nào làm Lục Đồng cùng Lục Mẫu cầm lấy một cái dao cạo râu hộp đâu. Thật sự là không có biện pháp, người vui vẻ liền hảo, Hình Diệp nói. Bất quá không thể thường xuyên mang ngươi tới, sẽ làm người hoài nghi kia. Nhưng thật ra, Lục Minh Trạch cảm xúc thoáng hạ xuống một chút, nhưng lập tức lại vui vẻ lên. Ta có thể xem TV nha. Ta ba ba mụ mụ thường xuyên thượng TV, người điều ra một chút hồi phóng cho ta xem là được. Ta cảm thấy ta xem 7 ngày đều sẽ không nị. Mm, xem ta mẹ sẽ không nị. Ta ba nói khả năng sẽ vây. Hắn chỉ biết xuất hiện ở tin tức cùng truyền thông đưa tin, Lục Mẫu là chứ danh học giả. Thường xuyên đi các đại học giáo mở tọa đàm, còn thường xuyên ở giáo dục kênh bắt đầu bài giảng đàn. Nàng được xưng là đẹp nhất học giả, rất nhiều fan vì truy tinh nỗ lực học tập, chỉ vì thi đậu Lục Mẫu ngẫu nhiên dạy thay trường cao đẳng. Một ít nổi danh tiết mục cùng có thanh sách báo cũng thường xuyên thỉnh nàng đi giảng bài. Trên mạng Lục Mẫu video một chảo một đống, Lục Đồng giống nhau đều là tiếp thu một ít phỏng vấn. Cùng CCTV tổ chức danh nhân thăm hỏi cùng một ít kinh tế loại tiết mục. Số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng phi thường hảo. Timersiu Lục Minh Trạch bản nhân ảnh chụp không có thông báo thiên hạ. Quá, cha mẹ đem hắn bảo hộ rất khá, không cho truyền thông quấy rầy đến hắn. Thình Diệp trở lại công ty sau, liền phân phó bí thư hỗ trợ tìm tòi mua sắm phương diện này video cùng có thanh sách báo. Chuyên môn download một cái laptop chung, như vậy hắn ngủ khi gương liền có thể ở một bên xem video, cũng không đến mức quá tịch mịch. Bí thư bên này mới vừa đi, trợ lý Tề liền cầm mấy cái gương đi vào tới. Cái này là Tây Tấn thời kỳ gương đồng, nghe nói là nào đó danh sĩ mộ chung khai quật, ở nước ngoài nào đó đấu giá hội bị bán đấu giá. Ta làm người chụp được tới 2.800 vạn, trợ lý Tề đem một chương ảnh chụp phóng tới Hình Diệp trên bàn. Đại khái 3 ngày sau có thể đưa về quốc. Hình Diệp ngoặc kép, hắn ngắm mắt bàn làm việc thượng tiểu gương, quả nhiên trên gương viết, người chết mộ đào ra. Hình Diệp trầm mặc, hắn liền biết sẽ là như thế này. Đương nhiên, Ngụy Tấn thời kỳ đầu cổ, 2.800 vạn mua không mệt. Trợ lý Tề thấy Hình Diệp sắc mặt không phải thực hảo, lập tức nói, cái này giới vị là thực hợp lý. Hình Đồng không thích nói, ta cũng có thể đủ tìm người môi giới lại bán trao tay cấp một ít người thu thập, đây cũng là hắn dám chụp được này mặt gương nguyên nhân, sẽ không tổn thất quá nhiều tiền. Trợ lý Tề làm việc vẫn là rất được thể, không cần, chờ tới rồi sau liền quyên cấp viện bảo tàng đi. Hình Diệp nhìn ảnh chụp cổ xưa gương đồng nói, cũng coi như là quốc bảo thu về, đem nó giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ bảo dưỡng chữa trị tương đối hảo. Hình Diệp mỗi năm đều sẽ quyên cái mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu làm từ thiện. Đem mua được bảo vật quyên cấp quốc gia so bãi ở nhà sẽ không thưởng thức cường. Tiểu gương lại không thích này mặt gương, trong gương người vỗ tay, đối Hình Diệp giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, ta vì ngươi kiêu ngạo. Ta mẹ phía trước liền tiếp xúc qua phương diện này học giả, vẫn luôn nói về sau mua được đồ cổ đều sẽ quyên cấp chuyên nghiệp nhân sĩ. Bọn họ có thể tái hiện đồ cổ năm đó phong thái. Lục Minh Trạch tuy rằng không cần cái này gương, bất quá vẫn là đối Hình Diệp cho độ cao tán thưởng. Hình Diệp tâm tình hơi chút hảo một chút, cấp trợ lý Tề hàng tiền lương ý niệm cũng đánh mất. Trợ lý Tề lại lấy ra một mặt lóe sáng gương nói, đây là hiện đại thủ công nghệ phẩm đại sư chế tạo gương. Thuần bạc, mỗi một đạo thủ tục đều là đại sư thân thủ chế tạo. Thích hợp bãi ở bàn làm việc hoặc là đầu giường, 68 vạn, hình Diệp nhìn mắt kính tử, sắc thật thật xinh đẹp, chính là không thích hợp hắn xủy ở trong ngực mang ở trên người. Hắn cố ý đem gương đặt ở Lục Minh Trạch trước mắt. Lục Minh Trạch vỗ tay nói này gương thật sự thật xinh đẹp hắn thích. Nhưng là nếu hình Diệp mở họp hạ cơ sở tham gia từ thiện tiệc tối hoặc là cùng mặt khác hộ khách. Gặp mặt khi, cũng chỉ có thể đem này mặt gương đặt ở trong bao. Vô pháp tùy thân mang theo, đem này mặt gương lấy danh nghĩa của ta đưa đến nhà này viện điều dưỡng đi thôi, hình Diệp đem. Lục Minh Trạch nơi viện điều dưỡng danh thiếp giao cho trợ lý tề. Đưa cho Lục Minh Trạch, đặt ở hắn trước giường bệnh là được nếu tiểu gương thích liền cho hắn. Lục Minh Trạch xác thật thích hợp như vậy gương. Trợ lý tề lại đem mấy khoản cao quý hào phóng điển nhã gương bãi ở trên bàn. Thêm lên có mấy trăm vạn, hình Diệp cảm thấy đều rất đẹp, nhưng là đều không thích hợp mang theo. Liền làm trợ lý tề cùng hàng mỹ nghệ gương cùng nhau đưa cho Lục Minh Trạch. Hắn bên này phân phó trợ lý tề, gương bên kia liền ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trợ lý tề cẩn thận chọn lựa gương, mỗi một cái đều thật xinh đẹp. Gương toàn thích, hắn cảm thấy hình Diệp người này thật tốt, chờ trở lại thân thể sau, cũng muốn thường xuyên cùng hình Diệp cùng nhau chơi đùa, thấy lão bản đem chính mình chọn lựa gương toàn bộ quyên đi ra ngoài hoặc là tặng người. Không có một cái vừa lòng, trợ lý tề khẽ cắn môi, chỉ có thể lấy ra cuối cùng thủ đoạn, hắn từ túi áo lấy ra một cái lượng đến lóa mắt ốp điện thoại nói. Kính mặt thức ốp điện thoại. Ta cố ý thỉnh người đặt làm, tuy rằng không kịp trở lên vài lần gương sang quý, chỉ có mấy ngàn khối, nhưng cùng ngươi di động hoàn toàn gián sát, khinh bạc không có trọng lượng, dễ rửa sạch đánh bóng, có thể tùy thân mang theo, tùy thời lấy ra tới chiếu chiếu mặt, khổ, sửa sang lại chính mình hình tượng, đi nơi nào đều không cần ném xuống, hình Diệp, ngoặc kép. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình tư nhân định chế kim loại hôi xa hoa điệu thấp xa hoa khoản. Di động, lại xem một cái kia lóa mắt mắt sáng kính mặt ốp điện thoại. Lâm vào trầm mặc chung, hắn tưởng đối trợ lý nói, ngươi đem điện thoại xác lấy về đi thôi. Tháng này tiền thưởng ngươi cũng không cần lãnh. Lúc này trong gương Lục Minh Trạch vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Liền cái này liền cái này. Lần sau ngươi chỉ cần cầm nó nhắm ngay ta ba mẹ. Ta là có thể nhìn đến bọn họ. Hơn nữa cái này ốp điện thoại thật xinh đẹp. Ta về sau cũng muốn cấp chính mình lộng mười mấy như vậy ốp điện thoại. Mỗi ngày đổi chiếu gương. Người trợ lý thật là một nhân tài. Hình Diệp, ngoặc kép, này thật là nhất thích hợp gương. Hắn trầm mặc thật lâu sau mới đối trợ lý tề nói. Phóng ta trên bàn đi. Lại tìm người đặt làm mấy cái đi, hắn tính toán về sau đưa cho Lục Minh Trạch. Trợ lý tề yên lặng mà đưa điện thoại di động xác đặt ở trên mặt bàn. An tĩnh mà đi ra hình Diệp văn phòng, đóng cửa lại sau, hắn nắm chặt nắm tay, ở trước ngực lung lay hai hạ, âm thầm nói, ra. Hắn liền nói lão bản nhất định sẽ vừa lòng cái này ốp điện thoại. Đây mới là có thể không giấu vết thưởng thức chính mình dung nhan gương a. Hắn thật là cái thiên tài. Trợ lý tề cùng Lục Minh Trạch đều thực vừa lòng. Hình Diệp ý kiến liền không sao cả. Dù sao lại không phải hắn ở tại trong gương. Tiểu gương ra vẫn là tiểu gương chính mình tuyển đi. Hình Diệp không có vì di động tròng lên kính mặt xác. Bởi vì cái này 7 ngày chung tiểu gương là vô pháp rời đi dao cạo râu hộp. Hắn tưởng vãn ném mấy ngày người, bí thư đem Lục Đồng cùng Lục Mẫu video download hảo sau giao cho hình Diệp. Video thực toàn diện, đặc biệt là Lục Mẫu nhiều năm như vậy tọa đàm đều có. Đủ tiểu gương xem một năm mơ siêu bởi vậy, ban đêm tiểu gương cũng sẽ không tịch mịch, hình Diệp đem hắn cùng máy tính bãi ở trên tủ đầu giường. Mở ra thanh âm, làm tiểu gương đi xem. Hình Diệp chính mình còn lại là ngủ, hình Diệp vốn tưởng rằng bởi vậy chính mình khả năng sẽ bị ồn ào đến ngủ không yên. Ai ngờ Lục Mẫu thanh âm thực ôn hòa, có loại ấm lòng cảm giác, hắn mỗi lần nghe nghe liền ngủ rồi, lâu dài tới nay áp lực cảm xúc cũng dần dần thư hoãn. mỗi lần nghe Lục Mẫu tọa đàm khi Thình Diệp đều suy nghĩ, có thể dưỡng ra Lục Minh Trạch như vậy là quan hướng về phía trước tam quan chính lại ấm lòng cha. Mẹ, quả nhiên không phải người bình thường. Đợi cho hình thước năm bảy, mang tiểu gương vì đệ đệ viếng mồ mả khi, Thình Diệp đã có thể thản nhiên nhìn thẳng mộ bia thượng đệ đệ mặt. Là một bộ mang mắt kính, cùng Hình Diệp có năm thành giống, có một tia ôn tồn lễ độ khí chất thanh niên, cùng Lục Minh Trạch cùng tuổi. Đứng ở mộ trước, Lục Minh Trạch hỏi, hình thước thật là trong trò chơi bị hại chết. Sẽ là loại phương thức nào? Trở thành đạo cụ sao? Thình Diệp lắc đầu, sẽ không, ta ở đi công tác trước. Hình thước từng muốn mời ta tiến vào trò chơi. Lại nhân không nghĩ làm ta cuốn đi vào. Cuối cùng không có làm ta giả quét mã QR. Này đại biểu hắn khi đó đã là cao cấp người chơi. Hơn nữa đã biết phục mệnh đạo cụ sự tình, hy vọng có thể cùng ta chói định, hắn sau lại nói chờ ta đi công tác sau nhắc lại chuyện này. Đại biểu lúc ấy thời gian cũng không có như vậy gấp gáp. Hắn khoảng cách cuối cùng quan hẳn là còn có một đoạn thời gian. Ta lần đó xuất ngoại hành trình đại khái 10 ngày, thời gian cũng không lâu, hắn hẳn là còn tưởng tự hỏi hai cái thế giới sự tình. Hắn không phải ngốc tử. Sẽ không dễ dàng tìm không tín nhiệm người tiến vào trò chơi thế giới. Mà thông qua ta nhiều năm như vậy đối hắn hiểu biết. Điều tra, hình thước cũng không có cái gì quá thân mật bằng hữu. Cho nên ta có khuynh hướng hắn vẫn luôn đang đợi ta về nước sau hảo hảo thương lượng. Hơn nữa ngươi trở thành đạo cụ sau có một cái hôn mê kỳ. Hình thước lại không có. Cho nên ta càng có khuynh hướng hắn không có trở thành đạo cụ. Mà là ở ta rời đi sau nào đó thế giới, giống rối gỗ thành thành chủ nhi tử giống nhau, bị nào đó người chơi dùng phục mệnh đạo cụ giết chết trải qua trong khoảng thời gian này điều. Chỉnh, Thình Diệp đã có thể lý trí mà phân tích đệ đệ tử vong chuyện này. Đó chính là biển rộng tìm Kim Siêu, Lục Minh Trạch thở dài. Thình Diệp cười lạnh hạ nói. Ta đến cảm thấy chưa chắc là biển rộng tìm Kim Siêu trước mắt đã biết. Hắn là cái lại phục mệnh đạo cụ nghịch mệnh người chơi. Thân ở cao cấp thế giới, hắn hẳn là đã mặt sát đạo cụ ý thức. Hơn nữa đối người chơi khác có loại cao cao tại thượng thượng khinh miệt cả Mơ Siêu một khi người. Lướt qua điểm mấu chốt, đi lên giết người bất quy lộ sau. Hắn đối đãi người khác ánh mắt tự nhiên cũng bất đồng, chính là loại người này ở cao cấp thế giới. Rất nhiều, Lục Minh Trạch nói. Ta cảm thấy hệ thống nhất định có thể làm ta gặp phải hắn, Hình Diệp nói. Hơn nữa ta nhược hắn cường dưới tình huống tương ngộ. Bởi vậy, ta muốn giết hắn lại làm không được. Hắn còn lại là trong trò chơi gặp được đối chính mình hận thấu xương người. Hai người đều phù hợp nghịch mệnh người chơi vận khí đặc điểm Mơ Siêu chính là trong trò chơi. Chiến thắng đối phương là giết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn thất bại. Có thể giết người, chỉ có phục mệnh đạo cụ, Lục Minh Trạch cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Hình Diệp phải dùng hắn giết người sao? Yên tâm đi, Hình Diệp trấn an mà sờ sờ dao cạo râu hộp. Ta sẽ không dùng ngươi giết người. Liên tính là ta chính mình lướt qua điểm mấu chốt, cũng sẽ không liên lụy ngươi, Lục Minh Trạch hẳn là thiện lương. Vô ưu vô lự, vĩnh viễn không cùng này đó hắc ám tiếp xúc, hắn là Hình Diệp nội tâm duy nhất quang minh, Hình Diệp vĩnh viễn sẽ không dùng hắn giết người. Chính là, Hình Diệp lại muốn như thế nào báo thù đâu? Lục Minh Trạch ngửa đầu nhìn Hình Diệp, kính mặt quá tiểu, hắn chỉ có thể nhìn đến Hình Diệp đôi mắt. Là một đôi ôn nhu đôi mắt, không có bị điên cuồng cùng hận ý sở cắn nuốt, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, Hình Diệp an ủi hắn nói. Ta sẽ không tay nhiễm máu tươi, nhưng cũng sẽ không mặc kệ giết người hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được, Lục Minh Trạch lập tức an tâm. Đúng vậy, Hình Diệp luôn là có thể thường nhân sở không thể. Hắn nhất định có sẽ biện pháp, tác giả có lời muốn nói, ta đổi mới thời gian luôn luôn là 14 điểm cùng 20 điểm lạp. Có đôi khi khả năng sẽ bởi vì kéo dài chứng đến trễ 5 đến 10 phút. MM, buổi tối 8 giờ thấy Nga đại gia ngày hôm qua cười đến hảo vui vẻ. Mà ta vẻ mặt lạnh nhạt, cười đến lợi hại nhất mấy người kia ta đều nhớ kỹ. Tử vong chăm chú nhìn, bất quá nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta di động giải khóa, lạp lạp lạp lạp lạp an lợi ta, rời xa di động áp cơ hữu. Ở nhận được ta khóc lóc kể lể sao, kiêu kiêu nói cho ta, người liên tục điểm đánh còn thừa thời gian 10 hạ, mỗi ngày có một lần mạnh mẽ giải khóa cơ hội, ta giải khóa lúc sau phi thường vui vẻ. Cơ hữu nói, kỳ thật cái này áp thật sự thực hảo Nga. Nhân tính hóa còn có cà chua thời gian ta nói quá bổng lạp. Về sau ta nhất định phải dùng rốt cuộc. Sau đó ta quay đầu liền tháo dỡ này khoản phần mềm. Ai, ta thật là cái dối trá người. Hết chương.